Thiên đạo game thủ, chương 32, Lý Uyên bí mật, góc truyện audio.com. Nguy hiểm, Lý Uyên nghe vậy khuôn mặt có hơn ngỡ ngàng. Sau đó nàng lại nhìn về phía Dương Phong, thấy hắn so với lần trước cũng không có gì khác, có cũng chỉ là thân thể hắn có hơi cao lớn cùng cường tráng hơn thôi. Ngươi linh hồn mức độ thấp, đương nhiên không cảm nhận được, nam tử kia mang lại cho ta cảm giác nguy hiểm vô cùng. Thật sự khác một trời một vực so với trước đây. Hơn nữa hắn cảnh giới có thể che giấu được ngươi nhưng mà căn bản không che giấu được ta. Rõ ràng không phải phàm nhân mà là một cái bảy tầng luyện thể cảnh. Chỉ sợ cơ thể này cũng không phải của hắn mà đã bị kẻ khác chiếm đoạt. Lam tỷ, trong đầu Lý Uyên giọng nói truyền ra, khiến nàng hai mắt co rút lại. Lam tỷ mặc dù gọi như vậy nhưng thực chất nàng đã coi Lam tỷ là lão sư của mình. Cho nên tất cả mọi chuyện lão sư nói nàng đều tin. Nếu Dương Phong thật bị kẻ khác chiếm đoạt thể xác, như vậy sự việc thật vô cùng kinh khủng. Cho nên ngươi tránh xa một chút, ta hiện tại vẫn còn rất yếu, không thể bảo vệ ngươi nhiều. Chẳng may tên kia cảm nhận được sự hiện diện của ta. Như vậy ta và ngươi đều sẽ nguy hiểm. Lam tỷ đưa ra thanh âm cảnh báo, sau đó liền lặn đi cũng không tiếp tục nói chuyện. Vâng, Lý Uyên nghe vậy âm thầm gật đầu. Lam tỷ linh hồn bị thương căn bản không thể nói chuyện với nàng nhiều. Đồng thời nàng cũng đối với Dương Phong luyện thể bảy tầng thực lực kinh hãi. Khó trách hắn thân thể lại cường tráng như vậy. Chính nàng cũng là luyện thể bảy tầng vẫn vô hình cảm nhận được một tia chèn ép. Nhưng mà dù thế nào nếu như Lam tỷ nói, trước mắt nam tử này căn bản không phải hắn trước đây. Tốt nhất vẫn nên tránh càng xa càng tốt mới được. Nếu như vậy ngươi mau đi mua đi. Ta hiện tại có chút việc gấp, cho nên về trước a. Lý Uyên cười gượng một tiếng. Sau đó cũng không để Dương Phong kịp trả lời, nhanh chóng dẫn theo bản thân hầu gái rời đi. Dương Phong nhìn Lý Uyên rời đi bộ dạng, đối với cách cô gái này phản ứng càng cảm thấy kỳ quái. Nàng, đây là sợ ta sao? Đồng thời tại lúc Lý Uyên vừa rời đi, trên đầu nàng một cái khung bảng vô hình hiện lên, tên Lý Uyên, giới tính, nữ, tu vi, luyện thể bảy tầng, nghề nghiệp, võ giả, chủng tộc, nhân loại, huyết mạch, không, thể chất, thanh liên chi thể, miêu tả, Hắc Nguyệt Thành Lý gia đại tiểu thư. Tính cánh ôn hòa tuy nhiên nội tâm lại 10 phần cố chấp kiên cường, trạng thái. Thuộc tính, sinh mệnh, 500, 500, năng lượng, linh lực, 0, linh căn, mộc linh căn, thủy linh căn, chỉ số, sức mạnh, 75, thân thể, 50, phòng ngự, 50, tốc độ, 4, trí lực, 700, khí vận, 10.000, công pháp thất thải thanh liên quyết, kỹ năng thanh liên kiếm pháp. Đạp thủy bộ, trúc lâm trận, thất thải thanh liên quyết. Dương Phong đọc xong 5 chữ này, hai con ngươi liền có rút lại. Công pháp này hắn đã nghe ở đâu rồi thì phải? Khoan đã, cái công pháp này không phải là nổi danh 1 vạn năm trước thanh liên tiên tử công pháp hay sao? Thanh liên tiên tử chính là thời đại trước một vị tuyệt thế thiên kiêu. Có thể nói trong lịch sử Trường Hà nổi danh nhất một vị nữ thánh. Tu luyện không đến 200 năm liền áp đảo cả thời đại. Bước đạp thánh cảnh, mà thất thải thanh liên quyết chính là nàng nổi danh công pháp. Nghe nói đã thất truyền từ lâu, Dương Phong cũng chưa được gặp qua bao giờ. Hắn chỉ biết là công pháp này là thuần nữ tử tu luyện. Không chỉ thế còn được thanh liên tiên tử dùng toàn bộ mình thánh cảnh tu luyện tâm đắc chỉnh sửa bổ sung. Phẩm chất chỉ sợ cũng phải trong thánh cấp hàng đầu. Lúc này thất thải thanh liên quyết lại nằm trong Lý Uyên công pháp bảng mục. Hắn làm sao lại không kinh ngạc, cả cái kia thanh liên kiếm pháp nữa, cũng là thanh liên tiên tử mà ra, chẳng lẽ nàng may mắn nhận được truyền thừa. Dương Phong trong lòng đưa ra phỏng đoán, nhưng mà nếu Lý Uyên có dạng này truyền thừa, tại sao một thế trước lại thê thảm như vậy, xem ra sau này phải để tâm nữ nhân này một chút. Dương Phong híp mắt nhìn về rời đi Lý Uyên, hắn vẫn còn nhìn kỹ nàng khí vận chỉ số, chắc chắn là do ta trùng sinh trở lại gây nên biến đổi. Dạng này kinh khủng khí vận, thậm chí còn so với Tử Long nhiều gấp 10. Căn bản không có chuyên trở thành Lâm Cửu tên xúc sinh kia đồ chơi. Chỉ số khí vận hắn đã nhìn qua nhiều người rồi. 9 thành đều không quá 50 điểm. Vậy mà Lý Uyên lại còn cao đến 10.000 điểm. Đại khái năng bằng với Lục Song cùng viên lôi khí vận. Không sai, hắn lúc trước đã dùng kim nhãn nhìn qua hai tên đệ đệ của mình. Cũng đồng dạng 10.000 đến 11.000. Bọn hắn tương lai đều là bán thánh. Cũng không có gì lạ. Nhưng mà Lý Uyên cô gái này khí vận cũng cao như vậy. Chuyện này thật quá bất thường. Chính vì vậy Dương Phong mới cho rằng mình trùng sinh trở lại. Tác động vào quá khứ, mới dẫn tới biến đổi này. Thú vị, không nghĩ tới lại có chuyện này phát sinh. Lý Uyên có được Thanh Liên Tiên Tử công pháp, khí vận lại lớn như vậy. Tương lai coi như không phải Long cũng không khác Phượng. Xem ra đối với Lý Uyên ta không thể như trước hời hợt rồi. Dương Phong khẽ nhếch miệng thú vị cười. Quay lưng lại tiếp tục vào bên trong dược các. Lý Uyên sự việc để đằng sau. Trước mắt cứ phải giúp viên lôi thức tỉnh huyết mạch đã. Đến lúc đó coi như hắn rời đi đến vạn thú xâm lâm. Cũng không cần phải vì hai tên đệ đệ mà lo lắng quá nhiều. Bất quá hắn vừa đi được vài bước liền cảm nhận được một luồng sát ý lạnh lẽo ở phía sau lưng. Dương Phong chỉ khẽ nhếch miệng cũng không có để ý, ở chỗ này có thể đối với hắn sinh ra sát niệm ngoài Lâm Cửu tên kia thì còn ai? Hừ, quả thực như hệ thống miêu tả âm hiểm, hẹp hòi, lấy ta thân phận có thể đối với Lý Uyên làm gì? Chỉ lướt qua nói chuyện với nàng mấy câu cũng đối với ta sinh sát niệm được. Dương Phong trong lòng tự nói, sau đó cũng không để ý trực tiếp lên tầng 2. Để lại phía sau hai mắt như mãng xà âm độc Lâm Cửu. Hừ, xúc sinh, một lần trước lũ dân đen các ngươi ta đã không muốn đụng vào. Hiện tại vẫn còn dám tiếp xúc với nữ nhân của ta. Thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Lâm Cửu thanh âm lạnh lão vang lên. Trong người hận ý càng nồng đậm. Tiện nhân kia từ trước đến nay còn chưa một lần cười với hắn. Vậy mà lại đi vui vẻ với tên phế vật dân đen kia. Hắn làm sao lại không phẫn nộ. Hừ, chúng ta đi, Lâm Cửu quát lớn một tiếng. Sau đó dẫn đám tiểu đệ rời đi. Chỗ này là dược các, coi như hắn Lâm gia thân phận cũng không thể động tay động chân. Nhưng mà hiển nhiên Dương Phong lần này đã chân chính rơi vào Lâm Cửu tầm mắt rồi. Chậc chậc, thật nhiều linh thảo, chỉ tiếc trong túi cũng chỉ còn lại 500 linh thạch. Nếu không có thể mua thêm một chút hồn hệ linh thảo trợ giúp Lục Song. Dương Phong đi một vòng liền chép miệng cảm thán nói. 500 linh thạch đúng là rất nhiều. Nhưng mà cũng chỉ vừa đủ mua số linh thảo trợ giúp viên lôi thức tỉnh huyết mạch thôi. Thậm chí so với hắn dự định còn thiếu mấy cái. Thứ nhất là không đủ tiền. Thứ hai ở đây cũng không có bán, còn may nhưng vật kia cũng chỉ là đồ bổ sung, cũng không phải thiết yếu. Ai, ta lại quên mất, hôm qua mua nhà cũng chưa đưa Lục Song cùng viên lôi vào a. Mua đồ xong liền trở về, nhưng mà hắn lập tức nhờ tới hôm qua mới mua nhà mới. Hiện tại cũng quên mất, thôi bỏ đi, đợi viên lôi thức tỉnh huyết mạch xong lại vào cũng chưa muộn. Viên lôi có thao thiết huyết mạch. Chính là hung thú một trong, có thể so với thanh long, bạch hổ, đương nhiên thức tỉnh thời điểm không có khả năng không sinh ra dị tượng gì. Đi bộ rất nhanh liền ra ngoại thành khu rừng, Lục Viên nhìn hắn trở lại hai mắt sáng lên, lập tức chạy ra háo hức hỏi hắn, lão đại, ngươi về rồi, hiện tại ta có thể tu luyện chưa? Các ngươi mau đi chuẩn bị cho ta một chậu nước lớn đi. Dương Phong cũng không lãng phí thời gian, đối với Lục Viên gật đầu, sau đó sai bọn hắn đi chuẩn bị, đối với người thường mà nói, cách hấp thu dược liệu tốt nhất vẫn là qua da. Cứ hòa dược liệu vào nước sau đó để Lục Viên hắn nhảy vào tắm là được. Lục Viên nghe vậy liền như cuồng phong lập tức cùng Lục Song chạy đi chuẩn bị. Rất nhanh một thùng nước lớn được mang ra, Dương Phong cũng không vội hòa các loại linh dược. Mà hắn từ trong túi lấy ra một cái bút bằng gỗ. Phía trên khắc họa các loại khác biệt phù văn. Sau đó hắn lại tiếp tục ngồi xuống vẽ dưới mặt đất một vòng tròn lớn bao quanh thùng nước. Phía trong còn được viết thêm vô số văn tự. Bên cạnh Lục Viên hai người nhìn thấy vậy trên đầu hiện một loại hỏi chấm. 10 phần nghi hoặc hỏi. Lão đại, ngươi đang làm gì vậy? Không có gì, ngươi trước lột quần áo nhảy vào thùng nước đi. Trước đó ăn viên này hàn tâm thảo. Nước trong thùng là nước sôi. Ngươi ăn thứ này vào liền không lo bị bỏng nóng. Dương Phong thần bí nói. Lấy hàn tâm thảo đưa cho Lục Viên. Hắn đang vẽ thực chất là trận pháp. Một cái che giấu trận pháp. Lục Viên thức tỉnh huyết mạch khó có thể không gây ra dị tượng. Cho nên hắn định dùng thứ này để ẩn giấu. Lấy hắn hiện tại thực lực chỉ có thể vẽ cấp một trận pháp thôi. Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Vẽ một hồi liền xong. Lúc này Dương Phong lại lấy trong túi ra 10 viên linh thạch bỏ vào. Trận pháp có năng lượng lập tức phát sáng lên. Từ phía ngoài nhìn vào Dương Phong ba người trong không khí đột nhiên biến mất. Cách chương.